Nguyên Tôn, chương 618, Thánh Công đột nhập, góc truyện audio.com, giữa núi rừng, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo một chút chấn động nhìn qua hai bóng người xuất hiện tại trong sơn cốc kia. Ai cũng không ngờ tới, Khương Thái Thần lại còn có thủ đoạn như vậy, có thể đem Thánh Công hai vị thánh tử, xuyên thấu kết giới, đưa vào trong đó. Đó là chỉ lôi cùng danh xưng Thánh Công trẻ tuổi nhất thánh tử Sài Doanh. Bách Hoa Tiên Cung bên này, Cung Uyển đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn qua hai đạo thân ảnh tiến vào trong sơn cốc kia chậm rãi nói. Ta cũng đã nói, không nên xem thường Khương Thái Thần, có thể tại thánh tử bảng thứ nhất ngồi vững vàng nhiều năm như vậy, thủ đoạn của hắn cũng không ít. Dưới mắt tòa kết giới này, mặc dù đã giảm bớt đi Thương Huyền Tông rất nhiều phiền phức nhưng bây giờ ngược lại muốn trở thành liên lụy, Sở Thanh bọn hắn không cách nào phân thần đi đối phó hai vị kia xâm nhập thánh tử, chỉ dựa vào vậy Lưu Thủ Triệu Trúc một người cũng không phải hai vị này thánh tử đối thủ. Một khi tùy ý hai người xâm nhập Thất Thải Bảo Địa đệ tử Thương Huyền Tông, sợ rằng sẽ tổn thương thảm trọng, lúc kia bọn hắn không thể không cúi đầu trước Thánh Cung, đem Thất Thải Bảo Địa đầu to giao ra. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cũng là có vẻ lo âu nổi lên, bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân, các nàng tự nhiên cũng là đối với Thánh Cung không có quá nhiều hảo cảm, cho nên bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Thương Huyền Tông ăn thiệt thòi. Mặt khác các tông ánh mắt cũng là nhìn qua sơn cốc trên miệng hang, chợt âm thầm cảm thán, ai có thể nghĩ tới, Khương Thái Thần lại còn có thủ đoạn như vậy, mà kể từ đó mà nói, Thương Huyền Tông thế cục lại là nếu không diệu. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại thánh tử, lúc này sắc mặt cũng là có chút biến hóa, bọn hắn nhìn qua hai bóng người xuất hiện tại miệng hang kia cho mày, hiển nhiên cũng là bị Khương Thái Thần chiêu này khiến cho có chút trở tay không kịp. Nếu không trước đem kết giới triệt hồi, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết hai người. Khổng Thánh thanh âm trầm thấp truyền âm cho mặt khác thánh tử. Lý Khanh Thiền lập tức bác bỏ. Kết giới một khi triệt hồi, vậy liền lại biến thành đại loạn chiến, Thánh Công y nguyên có thể thừa dịp loạn tiến vào Thất Thải Bảo Địa. Vậy không phải vậy đâu. Triệu Trúc một người, như thế nào đối phó hai vị thánh tử? Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. Gấp cái gì, Yêu Yêu đôi mắt sáng bắn ra mà đến, dung nhan tuyệt mỹ vẫn như cũ là một mảnh bình thản, truyền âm nói. Đối phương mặc dù xâm nhập hai vị thánh tử, nhưng chỗ miệng hang kia cũng không phải chỉ có cái kia Triệu Trúc một người. Mặt khác thánh tử có chút giật mình, chợt vừa rồi nhớ tới, ngoại trừ Triệu Trúc người chấn thủ kia bên ngoài, bọn hắn tựa hồ còn an bài một người trừ bị chấn thủ. Khổng Thánh không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, người nói là Chu Nguyên sao? Đừng khôi hài, mặc dù Chu Nguyên tại lần này Huyền Nguyên động thiên mà biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng này cũng chỉ là tại thủ tịch cấp độ, dưới mắt nơi này là thánh tử chi tranh, chỉ sợ hắn còn không có nhúng tay tư cách. Coi như cưỡng ép nhúng tay, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Đóng ngoặc vuông, mặt khác thánh tử im lặng, mặc dù Khổng Thánh lời nói được không dễ nghe, nhưng cũng coi là lời nói thật. Chu Nguyên thực lực hôm nay, tại trong thủ tịch nên tính là đỉnh tiêm, nhưng để ở thánh tử phương diện, vẫn còn có chút không đủ. Sở, góc truyện audio.com, Thanh trầm mặc một chút nói, nếu Chu Nguyên cũng là người chấn thủ, bất kể như thế nào, cũng phải cho hắn một cơ hội, đến lúc đó nếu thật là phát hiện hắn không địch lại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lui một bước, lần này Thất Thải Bảo Địa, để Thánh Công cắn một cái đi. Khổng Thánh nghe vậy, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng không tiếp tục nhiều lời, bởi vì hắn biết nếu như cục diện thật đến một bước kia, vì không khiến cho đệ tử của hắn tổn thương thảm trọng, vậy bọn hắn thật đúng là chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là đem bảo đặt ở cái kia Chu Nguyên trên thân, khó tránh khỏi có chút quá không đáng tin cậy. Sơn cốc miệng hang, hai bóng người đứng ở Triệu Trúc trước sau, đem hắn đường lui đều phong tỏa. Mà lúc này Triệu Trúc cũng là sắc mặt ngưng trọng, nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bay lên, đối mặt với Thánh Công hai vị thánh tử giáp công, hắn hiển nhiên cũng là đã nhận ra to lớn uy hiếp cảm giác. Ha ha, Triệu Trúc ngươi đem đường tránh ra đi, bằng không, hôm nay không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Tại Triệu Trúc phía trước có một tên nam tử đen kịt, trong lòng bàn tay của hắn, nguyên khí quấn quanh, lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Trúc. Hắn tên là Chỉ Lôi, chính là Thánh Công thánh tử. Chỉ Lôi, ngươi cùng hắn chơi đùa đi, ta liền trực tiếp tiến Thất Thải Bảo Địa kia. Tại Triệu Trúc hậu phương, đạo thân ảnh kia duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên nói. Người này diện mục có chút tuổi trẻ, bộ dáng cũng coi là anh tuấn, đương nhiên nguyên khí cường hãn từ nó thể nội tàn ra kia cũng là đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn tên là Sài Doanh, ở trong Thánh Công danh khí không nhỏ, bởi vì tại bây giờ. Trong Thánh Công thánh tử, hắn nhất là tuổi trẻ tiềm lực không nhỏ, liền ngay cả Khương Thái Thần đều nói qua, lại cho Sài Doanh một chút thời gian, hắn tất nhiên cũng có thể tiến vào Thánh Công thánh tử hàng đầu. Nói, hắn liền muốn quay người mà đi. Dừng lại, bất quá Triệu Trúc thấy thế, sắc mặt lại là phát lạnh, tay áo vung lên, chính là có một đạo nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, sắc bén như kiếm quang đối với cái kia Sài Doanh vọt tới. Sài Doanh bước chân dừng lại, song trường xoay tròn, liền đem nguyên khí như kiếm quang kia kẹp ở trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên một nắm, ngạnh sinh sinh đem nó nghiền nát mà đi. Triệu Trúc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Trúc, hai mắt nhắm lại nói. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi xử lý đi. Hắn toàn thân áo bào chậm rãi cổ động mà lên, cường hãn nguyên khí phóng xuất ra. Chỉ Lôi, xuất thủ một lượt đi. Ở vào phía trước Chỉ Lôi, cũng là cười gật gật đầu, ánh mắt không mang theo mảy may nhiệt độ nhìn chằm chằm Triệu Trúc, cường hãn nguyên khí chậm rãi dâng lên. Triệu Trúc sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có lui lại, bởi vì hắn biết hắn là sau cùng người chấn thủ, nếu như tùy ý trước mắt hai vị thánh cung thánh tử xâm nhập thất thải bảo địa như vậy, trong đó Thương Huyền Tông đệ tử tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Muốn thông qua nơi này, liền hỏi một chút kiếm trong tay của ta đi. Triệu Trúc lòng bàn tay ở giữa, có một thanh thiết kiếm thoáng hiện mà ra, trên mũi kiếm, hàn quang lăng liệt, ánh kiếm phừng phực. Mặc dù hắn biết bằng thực lực của hắn, muốn lấy một địch hai căn bản là rất không có khả năng sự tình, nhưng bây giờ, hắn. Góc truyện audio.com, hiển nhiên cũng không có càng nhiều lựa chọn. Cái kia Sài Doanh cùng Chỉ Lôi cười híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Trúc, chỉ là trong mắt sát ý, lại là dần dần trở nên đến nồng đậm lên. Triệu Trúc xem ra lần này Huyền Nguyên Động Thiên, ngươi sẽ trở thành Thương Huyền Tông vị thứ nhất chết thánh tử. Sài Doanh cùng Chỉ Lôi thể nội nguyên khí trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát, sau đó thế công bàng bạc kia liền muốn phát động. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp xuất thủ một chớp mắt kia, một đạo tiếng cười bỗng nhiên trống rỗng truyền đến, làm cho hai người quanh thân phun trào nguyên khí đều là hơi chậm lại. Ta nói, ta đứng ở chỗ này cả buổi thời gian, các ngươi dạng này không quan tâm không nhìn, thật được không? Sài Doanh cùng Chỉ Lôi hai mắt hơi khép, chậm rãi quay đầu, nhìn qua một đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng ở vách núi dưới bóng ma kia, bọn hắn kỳ thật tại hiện thân thời điểm liền phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có bất kỳ để ý. Thái sơ cảnh thất trọng thiên, một bàn tay liền chụp chết. Chỉ bất quá, làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là con chuột nhỏ trong mắt bọn họ không lắm thu hút này, không hào hào trốn ở một bên, vậy mà ngược lại vào lúc này chủ động mở miệng quấy nhiễu. Sài Doanh liếm môi một cái, nhìn qua vách núi trong bóng tối đạo thân ảnh kia thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Triệu Trúc có chút thương hại nói. Các ngươi người Thương Huyền Tông, đều muốn chết như vậy sao? Cách chương.